hai đóa hoa non càng thêm nở rộ đứng thẳng. À, Khải Nhĩ. Tâm Xuyên thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.